Chương 443, Đại Trần xin vào. Chương 443, Đại Trần xin vào giáo tổ tự tay luyện chế phù lục, uy lực kia ra sao chờ kinh người, nhưng không phòng ngự được Ngọc Độc Tú cách xa nhau mấy vạn dặm ngoại một kích, như trước cách phù lục, đả thương Thốn Quang Yêu Vương, đưa tờ một bàn tay bắt, bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Độc Tú đây ngọc như ý uy lực thật sự là người tiên. Giáo tổ phía dưới vạn vật đều là run rế, Ngọc Độc Tú một kích kia nhưng có thể đục lô giáo tổ phù lục lực lượng, nếu là nói ra, tuyệt đối có thể kinh mất một ma nhờ đờ tờ ánh mắt. Nhìn kia máu chảy đầm địa móng vuốt, Ngọc Độc Tú đạm mạc mỉm cười, nguyên lai là một con chuột, bổn tọa hôm nay đoạn ngươi một tay, tính là khiển trách, ngày sau nếu dám tái phạm, nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đang nói, đã thấy kỳ môn trận pháp chậm rãi khép kín, toàn bộ lỗ hổng lập tức bù lại. Động chủ hôm nay được này trọng bảo, chúng ta hữu duyên vừa thấy, chính là thiên đại có phúc cá. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngọc Độc Tú trong tay như ý, trong mắt lóe ra nóng rực vẻ. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh nhạt, thủ trưởng vừa động kia ngọc như ý lui tay háo bên trong, giấu đi, thời đại này chính là được, tay háo rộng thùng thình, muốn giấu cái gì vậy, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn kia trên mặt đất máu chảy đầm địa mong ướt, tuy rằng đỏ sẫm như máu, nhưng không có mùi, ngược lại là tán sáng quắc bảo quang. Đây Thốn Quang Yêu Vương cũng là một phong hiệu yêu vương, quanh thân huyết dịch ẩn chứa linh khí, trở thành bảo vật, liền ban cho ngươi trở đi. Ngọc Độc Tú đối kia ở một bên hầu hạ tiểu yêu đạo. Chúng ta nhiều tạ động chủ. Mấy người kia tiểu yêu nghe vậy phịch một tiếng quỳ xuống đất, thiên ân vạn tạ, sau đó cầm lấy Thốn Quang Yêu Vương tứ chi, mấy hơi thở nuốt vào trong bụng. Đây vài cái tiểu yêu nhưng thật ra người rõ ràng, bực này bảo huyết hay là trực tiếp thôn phệ được, bằng không tùy thời gian chuyển rời, bảo huyết uy lực hội từ từ tán không nói, mấu chốt là rời khỏi nơi này, sẽ bị này một ít yêu thú càng mạnh mẽ hơn đoạt đi. Đại điện ngoại lũ yêu thú có chút đỏ mắt, nhưng chứng kiến ngồi cao Cửu Thiên Ngọc Độc Tú, rồi lại rũ xuống mi mắt, không biết nghĩ cái gì. Yến ẩm liên tục 3 ngày, sau đó đám tu sĩ đều chuyển. Mênh mông quần quận bích du động lại phục lanh thanh. Hiện giờ đều ra tân khách, đều rút đi Ngọc Độc Tú đối bên người Tôn Xích đạo. Tôn Xích nghe vậy nói, không sai biệt lắm đi hết, chỉ là có người yêu cầu thấy động chủ. Ngọc Độc Tú nhướng mày, người nào? Chính là phàm tục gian vương triều người Tôn Xích vội vàng nói. Gọi hắn vào đi, nếu cầu kiến. Tất nhiên là có chuyện quan trọng. Ngọc Độc Tú đạo. Tôn Xích nghe vậy đối bên người tiểu yêu khiến cho ánh mắt, kia tiểu yêu nhưng thật ra nói đúng, lập tức rời khỏi thông báo mệnh lệnh, không bao lâu, đã thấy một thân xuyên qua thế tục quan phủ nam tử đi đến. Cho đến trước người phịch một tiếng quỳ xuống đất, phàm tục đại trần hoàng triều tu sĩ, bái kiến động chủ, dự chúc động chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể. Ngọc Độc Tú cau mày, những lời này nghe thế nào như vậy không thoải mái, hình như kia Lộc đỉnh ký trung thần long giáo chủ là tốt rồi một ngụm này. Người yêu cầu thấy bổn tọa, có chuyện gì quan trọng? Ngọc Độc Tú đánh giá thân hạ người, lại thấy người này tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài không thể so vu các kém, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là người này quanh thân loáng thoáng tán một cỗ kỳ dị sinh cơ. Vừa muốn này nhân chính là một diệu cảnh tu sĩ. Ta phàm tục vương triều đại trần, chính là Thái Bình đạo hạ quản hạt một hoàng triều, những năm trước đây phong thần chi chiến lan đến toàn bộ trung vực, ta đại trần bị Thái Nguyên đạo công chiếm, hiện giờ Thái Nguyên đạo trở về Thái Bình đạo thổ địa, ta đại trần chính là một người trong đó. Hoàng triều nói tới đây, nam tử dừng một chút, ta đại trần hoàng triều hiện giờ mặc dù đang thứ quy hàng vu Thái Bình đạo dưới trướng, nhưng là nhân tâm bất an, quốc quân đại trần nhân tâm di động, chỉ vì ta đại trần hoàng triều tại Thái Bình đạo chung không có chỗ dựa. Cho nên Ngọc Độc Tú sờ sờ tay vị đạo. Cho nên những năm trước đây bỗng nhiên nghe văn động chủ muốn khai phủ. Ta đại trần thượng tướng quân Lý Vân Huy gắng hết sức chủ giám, cố ý tiến đến đi nương nhờ động chủ. Nghe nói Lý Vân Huy ba chữ, Ngọc Độc Tú đột nhiên ngây ngẩn cả người, đây vài thập niên không gặp. Con tưởng rằng Lý Vân Huy thằng nhãi này đã hóa thành cát vàng, không nghĩ tới lại còn sống. Năm đó Hàn Thủy Hà chiến dịch, đại thắng hoàng triều thảm bại, Ngọc Độc Tú Úc còn không mang nổi mình Úc, không nghĩ tới kia Lý Vân Huy rõ ràng tại trong chiến loạn còn sống. Nhưng lại sống không sai, trở thành đại trần thượng tướng quân. Lý Vân Huy à, lại nói tiếp Lý Vân Huy cùng bản tướng quân cũng có chút giao tình, cũng coi là đồng bào chiến hữu, thế nào hiện giờ Lý Vân Huy đứa kia trải qua như thế nào? A, Ngọc Độc Tú nghe nói Lý Vân Huy tin tức, rõ ràng có tâm sự trêu ghẹo. Lý tướng quân ăn ngon, ngủ hương, thân thể lần lớn, chỉ là bởi vì đại trần hoàng triều hiện giờ quy về Thái Bình đạo, bấp bênh, cũng là gây yếu rất nhiều tu sĩ kia đạo. Ngọc Độc Tú hơi hơi một trận cảm thán, tính ra hiện giờ bổn tọa cùng Lý Vân Huy đã phân biệt mấy chục năm, không biết lao gia hỏa này còn có bao nhiêu năm tốt sống. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nói, nếu là người quen, vậy là tốt rồi làm, ngươi dẫn bổn tọa phụ lục, đã nói ngày sau đại trần hoàng triều thuộc về bổn tọa chăm sóc. Lượng ta này một ít đồng môn cũng muốn bận tâm vài phần tình mọn. Nói, Ngọc Độc Tú thủ trưởng huy động, đã thấy một đạo phù chiếu ở trên hư không xen lẫn mà thành, ở trong đó lưu lại chính mình một tia ý thức cùng khí tức chi hậu, quyền thành quyền chủ, đưa chí tu sĩ kia trước mặt. Nhiều tạ động chủ tu sĩ kia lại quỳ lạy. Đi xuống đi, không biết sinh thời, còn có thể không cùng Lý tướng quân lại đoàn tụ một đường ngọc độc tú khoát tay, bo tờ mi tâm. Tu sĩ kia cũng là không đi xuống, mà là nói, tốt kêu động chủ biết được, ngày sau hàng năm ta đại trần hoàng triều đều biết có cống phẩm đưa lên, chính là vẫn cần động chủ phái cao thủ hộ tống, bằng không đây một đường có không an toàn. Ngọc độc tú mỉm cười, phàm tục gian vương triều, lại có gì vật đáng giá bổn tọa nhìn chúng, đây cống phẩm thì miễn đi. Động chủ lời ấy sai biệt, vì sao ta đại trần hiện giờ bấp bênh, cũng là bởi vì ta đại trần hoàng triều nâng hoàng triều lực lượng cướp đoạt vật tư, so với kia những thượng cổ đó gia tộc nội tình cũng không kém mảy may, hàng năm đạt được vật tư, phải tứ thành bày đồ cung thái bình đạo, còn lại lục thành ta đại trần hoàng triều chính mình lưu lại, hiện giờ ta đại trần hoàng triều nếu đi nương nhờ động chủ dưới trướng, nên vì động chủ cống hiến tứ thành vật tư, ta đại trần hoàng triều chỉ để lại hai thành dùng để cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ. Tu sĩ kia lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng, hắn lúc này mới biết, vì sao đây phàm tục vương triều muốn tìm tu sĩ làm kháo sơn, đây phàm tục vương triều nâng vương triều lực lượng siêu tập vật tư, một quốc gia lực lượng xa xa ra tu sĩ lực lượng cá nhân, đây vật tư quả thực chính là một cái con số thiên văn, Thái Bình đạo nội thế lực tổng sai phức tạp, lẫn nhau đầu đá, một cái xử lý không tốt, đại trần hoàng triều liền muốn đến đại môi, là lấy lựa chọn một cái. Cương ngạnh kháo sơn cũng rất tất yếu. Tòa sắp vượt qua tam thai. Tu luyện một diệu cảnh cần đại lượng tư nguyên, ngươi đại trần có phần này tâm ý, bổn tọa cũng không tốt chối từ, ngày sau nếu là đại trần có việc, cứ việc truyền tin đến ta Bích Du Động Thiên. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi nheo lại, đây Thái Bình đạo nội hiện giờ dám nuốt chính mình dâu hùn hình như còn không có. Hiện giờ Ngọc Độc Tú tại Thái Bình đạo nội nhất chi độc tú, được giáo tổ ưu ái, càng là chấp trưởng Bích Du Động Thiên, trừ phi là có ý nhằm vào hắn, bằng không ai sẽ cùng hắn đối phó. Về phần Ngọc Độc Tú chính mình Bích Du Động Thiên vật tư viên bác, không cần ngoại giới tư nguyên, nơi này liền có nói đến, Bích Du Động Thiên tuy nhiên đất rộng của nhiều, nhưng là tư nguyên nhưng cũng là dùng một ít thiếu một ít không phải, hơn nữa ngoại giới có chút tư nguyên Bích Du Động Thiên căn bản cũng không có. Hơn nữa, có thể có một phàm tục vương triều vì mình chấp trưởng, ngày sau tất nhiên có ta cờ dụng lớn chỗ, hơn nữa mấu chốt nhất chính là đây vương triều hay là nhân tộc trung tâm, số mệnh cho nên tụ tập trung vực, Ngọc Độc Tú gần nhất đang suy nghĩ như thế nào khơi mào sự tình, dẫn động đại kiếp lực lượng để mà tu luyện. Đây đại trần cũng là có thể dùng một chút. Nhiều tạ động chủ tu sĩ kia cẩn thận đem phù chiếu thu hồi, đây chính là có thể bảo trụ đại trần an ổn đồ vật, nếu có chút hư hao, vậy coi như tội quá lớn rồi. Nhìn tu sĩ kia thối lui, Tôn Xích ở một bên nói, chủ thượng, đây phàm tục vương triều lại có cái gì được, hồng trần nhiều nhân quả nghiệt chướng, hơi không chú ý liền muốn hãm sâu cùng vạn trượng hồng trần, mê mẩn tâm trí, đây hồng trần hay là rời xa tốt. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Xích liếc mắt, sau đó quay đầu từ từ nhìn về phía vô tận mang hoang, ngươi không hiểu, ngươi tu luyện kim thân, đang cần hồng trần nghiệp lực mài, ma luyện kim thân, ngày sau vẫn cần ngươi đi hồng trần đi tới một lần, xem như tu hành. Nói, Ngọc Độc Tú đứng lên, hiện giờ khai phủ xong, Bích Du Động Thiên chuyện, bổn tọa cần chuyển Thái Bình đạo tổng đàn, tiến đến triều kiến giáo tổ, bổn tọa thượng có một phen mưu kế, muốn cùng giáo tổ tự thuật, nếu là thành, thì bổn tọa được ích lợi vô cùng. Đang nói, lại nghe một tiểu yêu hội báo. Động chủ, Diệu Ngọc tiên tử cầu kiến. Chưa xong còn tiếp C.